Tân thiếu, đừng quá vô sỉ. Chương 13, tùy chỗ động dục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô gái, đây mới gọi là hôn. Đôi môi phút chốc bị ngậm, một lực đạo ngang ngược xông vào. Khoang miệng của cô mang theo mùi hương dễ chịu, đầu lưỡi bị anh quấn. Lấy, xúc cảm trơn trượt mà mềm mại không cho phép cô run rẩy một lực. Lượng không cho sao lãng mang cô quay mòng mòng, đây là nụ hôn bằng lưỡi trong truyền thuyết sao? Thủy mâu hoảng sợ như nai con trở nên mê say, dùng sức không cho thắt lưng động đậy, cường thế mà bá đạo. Điền tâm niệm chưa yêu đương qua đương nhiên cũng không hôn môi cùng. Ai khác chớ nói chi là hôn môi sâu như vậy, thân thể không khỏi run. Hai tay để trước lồng ngực anh, nhưng không chống đỡ nỗi tập kích của. Anh cả người mềm nhũn vô lực bị ép buộc ta cần ta cứ lấy. Ân Diệp Phong hài lòng với mùi vị của cô, anh rất ít khi hôn phụ nữ. Bởi vì anh chán ghét cái loại đẹp đẽ nhưng lại mang theo mùi vị hóa học mà đêm đó mùi của cô hết sức sạch sẽ, mang theo vị ngọt tự nhiên, làm. Anh nhịn không được vừa hôn lại hôn, thân thể của cô rất mềm tựa vào trong ngực rất thoải mái, buổi tối. Đó chưa hề thỏa mãn, cộng thêm ảnh hưởng dược tính anh chưa bao giờ tận hứng, anh còn nhớ rõ người phụ nữ trong ngực anh thật chặt và ẩm ướt. Hương thơm người phụ nữ đang dãy dụa đập vào hơi thở thân thể Ân. Diệp Phong không khỏi nóng lên, ưng mâu híp lại đánh giá người phụ nữ. Bất lực vô lực như nai con hoảng sợ trong lòng, biết rất rõ ràng cô đang diễn trò thế nhưng thân thể vẫn không khống chế được bị cô ảnh hưởng. Anh luôn kiêu ngạo cho rằng mình có tính tự chủ cao vậy mà lại bị người. Phụ nữ trước mặt này phá vỡ, điều này làm cho anh tức giận cũng làm cho. Anh ảo não, nhưng người phụ nữ này diễn kịch quả thật rất đạt, có thể ẩn giấu tâm. Kế của mình như lúc này biểu hiện một mặt ngây thơ yếu ớt, điều này càng làm cho anh căm tức nghĩ như vậy, bàn tay như mang theo nghiêm khắc. Trừng trị, mạnh mẽ kéo cổ áo của cô, da thịt non nớt bị vải xẹt qua, rất đau, làm cho điền tâm niệm vốn. Đang mê say lập tức thanh tỉnh, da thịt lõa lồ ra ngoài không khí thân. Thể nổi một mảnh da gà, hai tay dùng sức đẩy lồng ngực của anh, con ngựa đực này, ở trong xe cũng có thể muốn chuyện như vậy, cô không phải là gái điếm, không thể theo anh tùy chỗ động dục như vậy được. Dãy dụa của cô lại càng khiến cho Ân Diệp Phong có dục vọng muốn chinh phục, hàm răng cắn trên môi của cô. A, đau, cô nếm thấy mùi máu của mình, anh như một mãnh thú đói khát cô dãy. Dụa càng lợi hại chết càng nhanh, thân thể nhịn không được run rẩy. Buông môi cô ra, hung ác hôn dọc xuống cổ cô, bàn tay theo vạt áo của cô hướng vào trong giò xét, đẩy áo ngực cô lên, hung hăng nắm vật mềm. Mại của cô, điền tâm niệm lần này luống cuống thật, anh muốn thực sự. Đồ khốn, Ân Diệp Phong, anh buông tôi ra. Lúc này xe từ từ giảm tốc độ, đã đến cửa chính Ân Thị, xe còn chưa. Dừng lại đã bị vô số phóng viên bao vây, nhìn ra ngoài xe thấy đám phóng viên thò đầu nhìn vào bên trong, điền tâm niệm sợ đến hồn phách như. Muốn bay ra ngoài, vậy mà tên khốn này vẫn như không có chuyện gì xảy ra hôn vật mềm mại của cô, nhìn cái đầu không ngừng chuyển động trước. Ngực cô thực sự muốn bẻ gãy đầu của anh, Ân Diệp Phong, anh không biết xấu hổ nhưng tôi thì có, người bên. Ngoài đang nhìn kia, cô thực sự muốn điên rồi, chẳng lẽ muốn cô chờ. Thành người bị mọi người bàn tán anh mới hài lòng hả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đẩy cao áo của cô chợt ngậm nụ hoa của cô, hàm răng cắn đỉnh ngọn núi, điền tâm niệm không kềm được ngâm ra. A, cách chương.